cũng không còn cảm thấy thẹn thùng gì nữa. Phó Nhiễm nắm chặt đầu ngón tay, cất tiếng nói dường như vô vọng. Anh không cần phải làm thủ đoạn hèn hạ như vậy. Anh nói muốn sống thật tốt cùng em chịu tin không? Cánh tay Minh Thành Hữu đưa tới ôm bả vai Phó Nhiễm. Tốt lắm, tới đây làm lại một lần nữa. Cô dùng sức vươn ra khỏi tay hắn, vội vàng xuống giường nhặt lên quần áo tán loạn ở bên chân, Minh Thành Hữu kéo áo choàng tắm bên cạnh xuống giường đi đến trước mặt cô. Phó Nhiễm mới mặc xong áo ngực lại mặc luôn áo lông, lúc đứng người lên chân mềm nhũn xuống, cô thấy Minh Thành Hữu chặn đường của mình. Nhường một chút, có uất ức như vậy sao? Lông mày hắn hét lên vẻ khinh thường. Hắn làm vậy với phụ nữ đã nhiều, đương nhiên là không sao cả. Phó Nhiễm đẩy hắn ra. Minh Thành Hữu, anh không đi diễn trò thì thật đáng tiếc, nói sau cùng, thực sự anh cho là tôi sẽ còn bị người ta lừa gạt đi bệnh viện sao? Đã nghe nói qua phải đề phòng ngộ nhỡ sao? Lần sau bọn họ mà nói sau lưng anh trực tiếp đem giấy tờ mang thai của em đập vào mặt họ. Phó Nhiễm tức giận, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tôi sẽ không sinh con cho anh. Minh Thành Hữu lơ đễnh, hắn cũng không còn nghĩ tới hướng xa như vậy. Anh và em đã lên giường, còn sợ lấy không ra giấy tờ giả. Thì ra là như vậy, tâm tình Phó Nhiễm trầm hẳn xuống, lại đột nhiên nghĩ là có gì không thích hợp ở đây, tự nhiên cô phản ứng lại, khuôn mặt cô bởi vì tức giận mà đỏ bừng. Anh muốn lấy giấy tờ giả tùy thời tùy chỗ cũng có thể, vì cái gì? Gocchuyenaudio.com, lại làm thật trên giường. Minh Thành Hữu không nghĩ tới lúc này lại tự quấn mình thành một vòng đi vào, trên mặt thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên sau khi bị vạch trần. Da mặt hắn dù dày cũng không thể thừa nhận là vào lúc đó hắn muốn làm chuyện đó với cô, không có lý do nào khác. Hiện tại dù em nghĩ thế nào thì chúng ta cũng đã lên giường một lần rồi. Ánh mắt Phó Nhiễm liếc sang bên cạnh, ở giữa giường là một màu đỏ thẫm, cô xoay người muốn rời đi. Minh Thành Hữu đã trước một bước giữ chặt cổ tay cô. Đi đâu, đi ra ngoài, tình hình như vậy là lần đầu tiên Minh Thành Hữu gặp phải, không nói đến Phó Nhiễm tối hôm qua là không tình nguyện đến cỡ nào, chỉ cần nói hành động lúc này sau khi cô tỉnh lại, hắn sống đến 24 năm qua chưa từng gặp cô gái nào không thức thời như vậy. Nói cho cùng, trong lòng cô chính là không có hắn, cho nên cảm thấy quan hệ này là bị khuất phục nên muốn rời khỏi đây. Tốt, cô muốn đi phải không? Bây giờ cô liền đi ngay cho tôi, đi. Ngay sau đó Minh Thành Hữu kéo lấy Phó Nhiễm kéo ra bên ngoài, hai người đều đeo dép, Phó Nhiễm đi theo sau lưng Minh Thành Hữu lảo đảo đi xuống lầu. Tiêu quản gia nhìn thấy hai người, còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy mặt Minh Thành Hữu có vẻ tức tối đẩy Phó Nhiễm ra ngoài cửa chính. Đầu óc nóng lên cái gì, tôi cho cô đứng bên ngoài suy nghĩ thật kỹ. Hắn xoay người đóng cửa chính lại, hướng mấy người đứng cách đó không xa quát. Không được ai mở cửa cho cô ta. Trong lúc đó, Phó Nhiễm đứng ở ngoài cửa, lại lần nữa bị người khác vứt bỏ. Minh Thành Hữu sải bước lên lầu, đóng cửa phòng ngủ đánh rầm, có cảm giác như cả ngôi biệt thự đều dùng mình một cái. Cách chương.